xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Gia Lệ Châu, e rằng huyện lệnh còn không xứng đáng xách giày cho người ta. Sao không đi hỏi thăm lại xem, đừng vì một thiếp thất mà đánh mất mũ ô sa của mình. Giang Du Du bình tĩnh đe dọa. Trong lúc nguy cấp, nàng chợt nhớ ra Trúc Tiêu kia, lấy danh nghĩa Trúc ra dọa họ, kéo dài thêm chút thời gian nghĩ cách cũng tốt. Trúc Gia Lệ Châu, hình như có một gia tộc như vậy, nghe nói có quyền có thế. Hoàng Tam do dự, huyện lệnh là người thế nào bọn họ quá rõ, chắc chắn yêu mũ ô sa hơn, sau đó mới đến nữ nhân. Phì, ngươi nghe nàng ta nói bậy, những gia đình lớn như thế còn có thể để mắt đến nàng ta sao? Bắt về trước rồi nói, thực sự không được thì thả nàng ta ra. Lưu Tứ không dễ bị lừa như vậy, khó khăn lắm mới tìm được người có thể thay thế muội muội của hắn ta, làm sao hắn ta có thể bỏ qua. Vậy được rồi, Trúc gia còn xa lắm, nhưng huyện lệnh lại ở ngay trước mắt, không bắt người về, hôm nay bọn họ đều không có kết quả tốt đẹp gì. Hoàng Tam cũng quyết định, hai người cùng nhào tới, mục tiêu rõ ràng. Chết tiệt, hai tên xui xẻo này lại không mắc lừa. Này, các ngươi vừa uống rượu xong đã chạy như vậy, không tốt đâu, cẩn thận đau bụng xê, hát, ế, tê ngươi. Ngươi cũng vậy, đau đến mức không thể động đậy rồi phải không? Giang Du Du đứng yên không động, đợi hai người nhào tới từ hai bên, nàng mới lách qua khe hở chạy đi, Hoàng Tam Lưu Tứ lập tức đờ, ớ, em mờ sầm vào nhau. Ui ra, một người ôm mũi một người ôm trán, Lưu Tứ còn chí chảy cả hai dòng M, á, u mũi, trông rất chật vật. Mẹ kiếp ngươi, nhào cái gì mà nhào, sống mũi lão tử suýt nữa bị ngươi đờ, ớ, em mờ gãy rồi. Thôi đi ngươi, đầu lão tử không đau chắc. Hai người oán trách lẫn nhau, chưa đầy hai giây, cả hai cùng lúc ôm bụng. Ôi, sao bụng ta đau thế này, mẹ kiếp, ta cũng vậy. Dạ dày ta co thắt rồi. Giang Du Du biết đây là hiệu nghiệm của thuật môn linh, vội vàng đá thêm mỗi tên hai cái rồi bỏ chạy. Hôm nay đã dùng đến lần thứ hai rồi, lần thứ ba e là không còn hiệu quả nữa. Còn nhà đầu kia muốn chạy, mau đuổi theo. Ôi, Lưu Tứ mới bước được một bước, đau đến toát mồ hôi lạnh, lại ngồi thụp xuống. Ta cũng đi không nổi. Hai tên đau đớn lăn lộn dưới đất, nào còn hơi sức đâu mà quan tâm đến Giang Du Du. Giang Du Du thừa cơ chạy về phía Giang Tịnh Tịnh, vừa hay trông thấy cảnh Giang Tịnh Tịnh đánh mất tên buôn người lần thứ hai. Giang Tịnh Tịnh trông thật dữ tợn, thấy Giang Du Du trở về, nàng ấy vội vàng ném cây gậy, luống cuống hỏi. Du Du sao muội đi lâu vậy, bọn chúng vẫn không chịu đến sao? Nói, ngoài đệ đệ ta ra, còn dụ dỗ ai khác không? Nói thật, Giang Du Du nhanh chóng đá gã ta tỉnh lại, dùng thuật môn linh. Không, không có, ta mới vừa bắt đầu. Gã nam nhân bị đánh cho đầu óc choáng váng, lỡ miệng nói ra sự thật. Làm nghề này lâu như gã ta sao có thể không có đồng bọn, nào ngờ lần đầu tiên đã bị tóm gọn. Mới bắt đầu, còn muốn làm ăn lớn chuyện buôn người này phải không? Đồ bỏ đi, nguyền rủa ngươi khuynh ra bại sản, cả đời không kiếm được tiền, cũng chẳng bắt cóc được ai, chúng bạn xa lánh, ba ngày nhịn đói tám bữa. Dám nổi tà tâm thì sẽ bị xê. Hát, chặt chân. Giang Du Du buông lời nguyền rủa gã ta một chàng, đã không thể bỏ tù thì nàng sẽ dùng thuật môn linh khiến gã ta phải trả giá. Nói xong, nàng quay người kéo Giang Tịnh Tịnh và Giang Miều Miều. Đừng quan tâm đến hắn nữa, tên huyện lệnh kia thèm muốn muội, đang sai người bắt muội đấy, chúng ta mau chóng về nhà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn chúng không biết muội ở đâu, muốn tìm cũng phiền phức, chắc là nhất thời nửa khắc tìm không ra. Còn nam nhân này, cứ bỏ gã ta ở đây, thuật môn linh ắt khiến gã ta trả giá. Cách chương.